Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 1984, thầy đồ. Chứng kiến thầy đồ bị đánh bay, Ân Hương cầm kém chút kêu thành tiếng. Thầy đồ cùng với nàng quan hệ vẫn rất tốt, nàng còn thu đối phương rất nhiều lễ vật, từ nhưng trong lòng rất là khẩn trương. Chuyện gì xảy ra? Mới làm sao vậy? Bên ngoài người khác khả năng cách quá xa nghe không được. Nhưng Hạ Tân nghe rất rõ ràng. Thầy đồ nói ảo giác. Hắn dường như đột nhiên rơi vào ảo giác. Hạ Tân không minh bạch. Võ đấu bên trong, nơi nào sẽ đột nhiên xuất hiện ảo giác? Khó nói thầy đồ bị người hạ mê dược. Hoặc là chúng mê hương. Không đúng. Hạ Tân chợt nhớ tới Dạ Dạ. Dạ Dạ là am hiểu nhất chế tạo ảo giác, đồng thời sử dụng ảo giác công kích. Những cái này lực ý chí không phải kiên định người, dễ dàng sẽ điên cuồng. Nhưng đối với ý chí kiên định người, nhất là vũ kỹ cao siêu võ giả, dường như cũng không có ích gì. Lão phu tử ý chí tổng không đến mức không phải kiên định a. Có thể bây giờ thầy đồ hiển nhiên là rơi vào ảo giác. Ánh mắt hoàn toàn không có tiêu điểm. Khó nói là bởi vì chúng hai người hợp lực một trưởng kia. Hơn nữa, vì sao tranh đấu biết đánh ra ảo giác a? Hạ mới hoàn toàn không minh bạch. Ảo giác loại sự tình này không phải người bình thường có thể đánh ra. Dạ Dạ ngược lại là cực kỳ am hiểu. Có thể vì sao bọn họ cũng sẽ. Mới thầy đồ dường như nói, bọn họ bị thánh chủ cho. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Không phải đối với, nhất vấn đề trọng yếu là, bây giờ nên làm gì? Hạ mới coi như muốn trợ giúp cũng vào không được. Cái kia thiên cơ các đã bị tầng tầng vây quanh. Không hề nghi ngờ, người nào vào người đó chết. Hiện tại đại khái là chỉ có siêu nhân có thể bay tiến đến cứu người. Làm sao bây giờ? Thiến Nhi lại đi đâu vậy? Không có sự tình a. Thiến Nhi mới là Hạ Tân lo lắng nhất. Đối với hắn mà nói, thầy đồ coi như là một không quan trọng tiền bối. Hắn không hy vọng chứng kiến thầy đồ chết, nhưng là không tới muốn đi vào chịu chết đi trợ giúp thầy đồ trình độ. Còn như những người khác sẽ không nghĩ như vậy. Ân Hương cầm cực kỳ lo lắng thầy đồ. Cư dân phụ cận cũng cực kỳ lo lắng thầy đồ. Thầy đồ cũng là thế ngoại thiên đường truyền kỳ. Là thế ngoại thiên đường một khối đại chiêu bài. Có thể rõ ràng nghe được những người chung quanh tiếng nghị luận. Không thể như vậy a. Tại sao có thể như thế đối với thầy đồ a? Chúng ta bây giờ có thể qua như thế an nhàn. Cũng là ít nhiều thầy đồ a. Làm nhiên đã có người cầm ý kiến phản đối. Biểu thị, nhưng đây là thánh chủ mệnh lệnh a, thầy đồ không tuân thủ thánh chủ mệnh lệnh, ai, chấm ngoặc kép, thánh chủ hiển nhiên tại chỗ có người trong lòng chiếm cứ một cái thần thánh vị trí. Này lúc chàng thượng tình huống cũng lại xuất hiện biến hóa. Thầy đồ thoạt nhìn dường như hãm sâu ảo giác bên trong. Than than lẩm bẩm, tiên tiên, sư huynh, thiến nhi, các loại tên. Không phải quá, chính hắn ý chí cũng là kiên định, liều mạng cắn răng, đối kháng cùng với chính mình ảo giác. Theo liền hắc bạch vô thường cũng đã tới trước người của hắn cách đó không xa. Đại tiếng nói, giao ra Thiến Nhi, tha cho ngươi khỏi chết. Đương nhiên, thầy đồ chỉ là lạnh lùng đáp một câu, sao mà ngu xuẩn, sau đó liền thấy hắc vô thường thân ảnh lóe lên, lại là một trường. Hướng phía thầy đồ trước người đánh, thầy đồ kỳ thực có cảm giác, hắn cũng muốn huy kiếm trở về thủ, nhưng không biết là xuất hiện trước mắt, vẫn là trong lòng ảo giác một mực quấy nhiễu hắn cảm giác cùng phán đoán. Cái kia bén nhọn một kiếm cũng là vung không, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, tè ngã xuống đất, thoạt nhìn rất là chật vật, một thay mặt truyền kỳ tông sư. Rơi xuống tình cảnh như thế, xác thực khiến người ta thổn thức. Cái kia bạch vô thường thân hình vô cùng quỷ dị, trong nhấp nháy liền xuất hiện ở thầy đồ phía sau, dùng âm ngoan giọng, tuổi cũng đã cao, đầu khớp xương vẫn là cứng như thế, thoạt nhìn không để cho ngươi điểm khổ đầu nếm thử ngươi là sẽ không nói. Thầy đồ thâm thụ tâm ma khó khăn, hoàn toàn không có biện pháp phòng ngự, dễ dàng đã bị hai người cho đả đảo trên mặt đất. Cũng không biết đã trúng mấy quyền mấy chưởng, bị đánh máu me đầy mặt, nhìn Ân Hương cầm hận không thể tại chỗ nhào tới. Tốt ở bên cạnh có Hạ Tân lôi kéo hắn. Ngươi đừng kích động, ta muốn đến biện pháp. Ngươi tìm một chỗ tránh một cái, ta đi phóng hỏa, xem có thể hay không hấp dẫn chú ý của bọn họ. Ta nhân cơ hội bang dưới thầy đồ, Hạ Tân cũng không biết có được hay không, nhưng cũng chỉ thừa lại phương pháp này, hắn cũng không biện pháp đồng thời bảo hộ Ân Hương cầm. Lại đi cứu thầy đồ, chỉ hy vọng Ân Hương cầm đừng cho nàng quấy rối. Nhưng mà, đang ở hai người chuẩn bị lúc rời đi, hiện trạng dị biến lại xảy ra. Cái kia Ân Chấn Hoa vẫn còn ở cười ha ha lấy. Thấy được chưa, đây chính là cái lời kết cục của ta. Ta xem về sau còn có ai dám ngỗ nghịch thánh chủ. Mà bên kia, thầy đồ bị Hắc Vô Thường giẫm nát dưới chân, thoạt nhìn một thân tổn thương, vết thương chồng chất, liền đứng lên đều khó khăn, cũng rất là kiên cường, một chữ cũng không muốn nhiều lời. Cái kia Hắc Vô Thường cứ như vậy một cước đạp thầy đồ phía sau lưng nói: "Ngươi cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Bạch Vô Thường trực tiếp móc ra đoản kiếm, lớn tiếng nói: "Dám can đảm cãi lời thánh chủ già, giết không tha, ngươi nếu không nói, đừng trách ta không khách khí." Ta trước hết chém tay phải, chém nữa tay trái, nhìn ngươi nói hay không. Đang ở Bạch Vô Thường cầm lấy đoản kiếm động thủ thời điểm, từ bên cạnh phía ngoài đoàn người truyền đến một tiếng yêu kiều mềm mại tiếng la: "Không cho phép thương tổn phu tử." Nhưng phía sau một đạo kiều tiểu thanh âm đi qua đoàn người, thẳng hướng phía thầy đồ bắn qua đây. Đạo thân ảnh này cũng để cho Hạ Tân dừng lại chuẩn bị ly khai bước chân, nhỏ giọng kinh hô: "Là Thiến Nhi." Cái kia Thiến Nhi mà như mũi tên nhọn một dạng, xuyên qua đoàn người, xuyên tới thầy đồ bên cạnh, một chân quét qua, liền bước lui Bạch Vô Thường, cũng là lập tức bị Hắc Vô Thường cho ngăn lại lui về phía sau lối đi. Sau đó Bạch Vô Thường thì đứng ở của nàng phía trước. Hai người lao lao khóa lại Thiến Nhi toàn thân. "A hát, rốt cục hiện thân sao? Sớm qua đây thật tốt." Cái kia Thiến Nhi nước mắt ba ba nâng dậy thầy đồ, nghẹn ngào nói: "Phu tử, ngươi thế nào?" Thầy đồ sửng sốt một chút, thì thào lẩm bẩm: "Là ảo giác." Sau đó đưa tay sờ dưới, xác nhận: "Không đúng, lần này không phải ảo giác." Nhất thời giận dữ nói: "Không phải để cho ngươi đi sao? Ngươi tại sao lại đã trở về? Ta không thể bỏ lại phu tử." Thiến Nhi nhìn thầy đồ gương mặt chật vật dạng, nhìn lại thầy đồ trên người khắp nơi là huyết, nhất thời trong hốc mắt doanh mãn nước mắt. Từ nhỏ đến lớn đều không người thích nàng, chỉ có phu tử đối nàng tốt nhất, dạy nàng chế thuốc, dạy nàng học tập, dạy nàng kỳ môn bát quái phương pháp, còn khắp nơi chiếu cố nàng. Nàng làm sao có thể bỏ xuống phu tử tự mình một người đi? Cái kia Ân Chấn Hoa nhất thời mừng rỡ nói: "Tốt, tốt, tới tốt lắm, tới tốt lắm, cho ta vây hắn lại nhóm, lần này nhưng không cho chạy, ta bảo các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay." Bỗng nhiên lúc lại có một đống lớn bách gia đệ tử đi tới, đem hai người đoàn đoàn bao vây ở. Cái kia Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường liếc nhau một cái, đồng nói: "Bắt lại nàng." Hai người đồng thời lấn đến gần đến Thiến Nhi bên người, trực tiếp một chưởng quét bay đi thầy đồ. Sau đó quyền chưởng chạm nhau, đem Thiến Nhi bao phủ ở mãn thiên chưởng ảnh phía dưới. Cái kia Thiến Nhi cũng là dị thường linh hoạt, tránh trái tránh phải, tìm kiếm khe hở phản kích. Nhưng hai người phối hợp có thể nói là thiên y vô phùng. mặc cho Thiến Nhi tả xung hữu đột, cũng hoàn toàn tránh không khỏi hai người công kích. Cũng không phải người người đều là thầy đồ bực này truyền kỳ tông sư chi cảnh. Ở hai người liên thủ giáp công phía dưới, Thiến Nhi cực kỳ sắp không chống đỡ nổi nữa, chỉ có thể chật vật ứng phó hai người mãn thiên công kích. Ở kẽ hở né tránh, thẳng đến rốt cục muốn tránh cũng không được. Phía sau lưng ăn bạch vô thường một trường, phát ra, a, hét thảm một tiếng. Miệng phun ra một ngụm lớn tiên huyết, lúc đó Hạ Tân là trừng to mắt một cái, cũng cố không được còn lại, trực tiếp kiếm đều rút ra, liền chuẩn bị xông ra cứu Thiến Nhi. Cũng đúng lúc này, hiện trường đột nhiên dâng lên một cỗ màu trắng vũ khí. Hòa hợp vũ khí, bao phủ mọi người phạm vi nhìn, phảng phất thời tiết này bằng bạch biến thành sương mù tựa như... Hạ Tân thị lực vô cùng tốt, thấy rõ ràng một đạo như ảo ảnh thân ảnh màu trắng thừa lúc cái này sương mù đặc che tầm mắt. Thời điểm, xuyên thấu đoàn người, giống như quỷ mị, dám từ hắc bạch vô thường hai người thủ hạ, tiếp nhận Thiến Nhi, bởi vì động tác quá nhanh, hơn nữa vũ khí che, khiến người ta thậm chí ngay cả người của nàng đều thấy không rõ. Nhưng tiến đến dễ dàng đi ra khó. Hắc bạch vô thường phản ứng cũng là cực nhanh. Người nào muốn đi? Cùng lúc đó, thầy đồ bên tai cũng vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Đi, Nguyệt Hoa Tiên đúng là vẫn còn xuất thủ. Người mang Thiến Nhi đi, không cần lo cho ta. Thiến Nhi khóc thút thít nói. Không muốn, ta muốn cùng phu tử cùng đi. Ta không muốn phu tử chết. Lão phu tử dứt khoát đứng lên, vẻ mặt quyết tuyệt nói, Thiến Nhi, cuộc sống sau này ta bồi không được ngươi, nhất định phải chính mình chiếu cố tốt chính mình, đừng quên phu tử đi qua dạy ngươi nói, coi như là ngươi, cũng nhất định sẽ có một cái hạnh phúc tương lai, vận mệnh cũng không phải không thể thay đổi, tin tưởng chính mình, lão phu tử nói trường kiếm khẽ múa. Đúng là chủ động cắt mù hai mắt của chính mình. Nếu như trước mắt có ma chướng, vậy cắt mù hai mắt, còn chính mình một đạo thanh minh. Nhất thời lưỡng đạo huyết lệ từ thầy đồ trong hốc mắt chảy ra. Thiến Nhi vẻ mặt bi thương khóc khấp. Không muốn a, phu tử, ta muốn ngươi cùng Thiến Nhi. Chấm ngoặc kép, nàng liều mạng tự tay muốn đi bắt thầy đồ tay. Cũng là cái gì cũng bắt không được. Lão phu tử la lớn, đi, khác một bên hắc bạch vô thường cũng đã xông thẳng lại. Hô lớn, chạy đi đâu, đều lưu lại cho ta a. Hai người nhất tề tự tay, hoặc quyền hoặc chảo, thẳng hướng Thiến Nhi chộp tới, liền thấy thầy đồ trường kiếm chỉ phía xa trước người, một tay cũng làm kiếm chỉ, mặc cho hai mắt máu tươi chảy huyết. Trên người cũng là tuôn ra một cỗ cực độ kinh người khí thế. Thiến Nhi, đây cũng là phu tử cuối cùng có thể dạy vật của ngươi. Nếu là có hạnh, hy vọng nó có thể truyền lưu đi xuống đi. Còn đây là mặc gia trí tôn kiếm kỹ. Nhìn kỹ, theo lấy thầy đồ dứt lời. Phảng phất vô căn cứ nổi lên một hồi cơn lốc. Cái kia trường kiếm ở thầy đồ bên người vờn quanh ra một đạo trăng tròn diệu nhãn quang mang. Sau đó thầy đồ thẳng hướng phía đuổi tới hắc bạch vô thường nghênh liễu thượng khứ. Cái kia một kiếm ôm thần cản sát thần, Phật cản giết Phật khí thế. Một kiếm uy lực có thể nói khai sơn phách thạch, làm thiên địa động dung. Chỉ có giết chóc mới có thể chế tạo tân sinh. Nhưng chỉ có giết hại kiếm là không thể vì chúng sinh mang đến hy vọng. Cái này vô tận sát lục chi khí lại cần kiêm ái tư duy tới thắp sáng. Đây cũng là mặc gia trí tôn kiếm kỹ kiêm ái bình sinh. Sáng chói kiếm hoa chói lóa đến mức mắt người không mở nổi. Viên kia hình kiếm hoàn lấy thầy đồ làm trung tâm, phảng phất trong nháy mắt khuếch tán ra vô số đạo quang hoa. Lập tức chợt lóe lên, liền chứng kiến thầy đồ thân hình cùng hắc bạch vô thường gặp thoáng qua. Vang lên theo chính là hắc bạch vô thường tiếng kêu thảm thiết. Cùng với hai bay đến giữa không trung huyết thủ cánh tay, một kiếm oai, liền đoạn hai người hai cánh tay. Bằng không hai người tránh nhanh, cái kia gãy mất sẽ không chỉ là hai cánh tay, một con tay phải cùng một chỉ tay trái, bay đến giữa không trung, lại chậm rãi rơi xuống đất. Yên sương mù tán đi, hiện trường sớm đã không có Thiến Nhi cùng Nguyệt Hoa Tiên thân ảnh. Chỉ có bưng hai cánh tay gào thảm Hắc Bạch Vô Thường hai người. Cùng với hai mắt chảy huyết lệ, một kiếm trụ chống đất, ngóng về nơi xa xăm Tinh Nguyệt Lâu phương hướng thầy đồ. Lão phu tử lẩm bẩm nhỏ giọng nói: "Tiên tiên, cảm ơn ngươi vẫn phải tới. Đời này thật xin lỗi, ta chỉ có thể kiếp sau lại khẩn cầu sự tha thứ của ngươi. Cuối cùng, thật là nhớ mong nhiều hơn nữa nhìn ngươi liếc mắt a." Nhưng hắn đã cái gì cũng không nhìn thấy. Theo thầy đồ dứt lời, thân thể hắn cũng thẳng tắp hướng phía trước ngã xuống. Theo lấy, phanh một cái, tè ngã xuống đất. Cái kia Hắc Vô Thường bưng cụt tay, thật nhanh vọt tới, một cước đá bay thầy đồ. Cái này mới phát hiện thân thể kia cứng ngắc, đã không có sinh tức. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.